Chương 506 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên thú nổi giận. Nhanh đi xem a, có cái kẻ điên dẫn dắt trên trấn thị vệ đang ngăn trở yêu thú công thành. Có như vậy kẻ điên? Con mẹ nó ngươi ngươi ngốc a, nhanh đi xem. Ngươi không muốn sống a, đi chịu chết à. Mau trốn đi. Đầu phố truyền đến thanh âm, không có mấy người dừng lại, tất cả đều là trước sau như một hướng về bên ngoài trấn sông, thời đại này thật là có não tàn. Lão ngũ, ta vẫn cho là đầu óc ngươi không dễ xài, không nghĩ tới còn có so với ngươi càng não tàn, lại đi chống đối yêu thú công thành, đây không phải muốn chết sao? Nhất định là cái ngu ngốc. Thần đế học viện bên trong bao sương, mấy người trào phúng cười ha hả, Lâm Long khóe miệng lạnh lùng làm nổi lên, nói, kẻ thiên hồn sơn yêu thú đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng là như vậy tiểu trấn cuồng sông mà xuống, không người nào có thể chống đỡ được yêu thú xung kích. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Ta xem đầu kia tiên thú cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Long khẽ nói, ê không vội, con này tiên thú có chút đặc biệt, có thể là nhị phẩm linh căn tiên thú, trước hết để cho Hắc Ám học viện làm bia đỡ đạn. Rào trắng lên, Long Phi nhìn rít gào mà đến yêu thú, trầm trầm nói, ê chống đỡ khí, nhất định phải ngừng của ta mệnh lệnh. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Đột nhiên, Long Phi tay trái chồng chất vung lên, hô lên một tiếng. Nói, ê đầu thạch kia, thả, ê http, truyền quen ti.net y vèo, vèo, vèo, y su su su su, từng thùng dầu hỏa ném đi ra ngoài, tại dầu hỏa rơi xuống đất nổ tung trong nháy mắt, Long Phi lại là bỗng nhiên hống một tiếng, kỳ hỏa nổ thủ, thả, vèo, su su. Vài con hỏa tiễn bắn ra ngoài, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hỏa diễm nổ tung, giống như ma pháp sư cấm kỵ ma pháp. Tại trong bầy thú điên cuồng bốc cháy lên, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi nắm giữ chỉ huy thuật lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Công pháp, chỉ huy thuật cấp, không miêu tả, chỉ huy thuật có thể tăng lên đoàn chiến sĩ khí, có thể chia sẻ đoàn chiến kinh nghiệm, Long Phi sững sờ, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dầu hỏa thoáng để những kia yêu thú xung kích trở nên chậm, cũng đang yêu thú quần điên cuồng bốc cháy lên, thế nhưng... Dầu hỏa công kích có một cái trí mạng nhược điểm, một khi yêu thú vọt vào thông trấn, trấn tử tương sẽ biến thành một cái hải lửa, cho nên nhất định phải tại yêu thú vọt vào thôn trấn trước đó đem bọn chúng giết chết khi cung nổ thủ chuẩn bị. Bầu trời 75 độ. Vạn tiếng tề phát, bắn. Long Phi hô lên một tiếng, cho nên thị vệ đều kéo động cung huyền, bắn ra ngoài mũi tên như mưa rơi, tại những kia trong ngọn lửa thiêu đốt yêu thú trung tối đại lực độ gai ra ngoài, Ken. Chúc mừng Claire Long Phi đánh giết yêu thú lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 1 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Claire Long Phi đánh giết yêu thú lấy được kinh nghiệm 10 điểm, tiên lực 1 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vào đúng lúc này điên cuồng vang lên, tuy rằng không phải Long Phi tự mình đánh giết, nhưng là tại hắn dưới sự chỉ huy đánh giết, cho nên hắn cũng có thể được kinh nghiệm bất quá, tại đạo thứ nhất nhắc nhở âm chi sau hệ thống vang lên một đạo quái dị tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng Player Long Phi tiến vào tiên vực gây kinh nghiệm chuyển đổi. Chân khí chuyển đổi. Ngăn ngắn một trong phút chốc không thiếu Long Phi mình khống chế, hệ thống hoàn toàn chuyển đổi lại đây người chơi, Long Phiển cấp, vào tiên tam phẩm kinh nghiệm, 360, 5000 không tiên lực, 190, 190, đầy, chú thích, 150 vạn chân khí chuyển đổi thành 150 điểm tiên lực giá trị, linh căn, không công pháp, cáp mô công, phổ thông, đồ long điên cùng chém, phổ thông. Diêm La Vạn Pháp Quyền, phổ thông, may mắn giá trị, 20 điểm thiện cảm, 1 điểm sủng, băng hỏa, thần, tiểu bạch, thần, hệ thống. Chuyển đổi, rất nhiều đông tây đô thay đổi, Long Phi tu luyện công pháp tất cả đều biến thành phổ thông, tại Nam Thiên Vực những này công pháp là thần cấp, thế nhưng tại Tiên Vực bọn chúng lại không đạt tới thần cấp tiêu chuẩn, hãy cùng hắn tu vi như thế, tại Nam Thiên Vực hắn là chiến đế, thế nhưng tại Tiên Vực nơi này cảnh giới phân chia không giống. Hắn chiến đế cùng nơi này so với chỉ có thể đạt đến vào tiên tam phẩm cảnh giới, bất quá rất nhiều đông tây đô bảo lưu xuống. Long Phi lĩnh ngộ đông. Tây đô không có yếu bớt, tại chính là chiến thú tiểu bạch, băng hỏa cũng vẫn là thần thú cấp, này chút đông tây đô là thứ yếu, lại tiến vào tiên vực trước đó hắn liền rõ ràng điểm ấy, hắn muốn làm bây giờ sự tình chính là ngăn cản quái vật đồ thành gây đốt, đốt, đốt, rồi kinh nghiệm tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, những kia thiêu đốt yêu thú đều bị giết gần như yêu thú xung kích tốc độ cũng chậm lại, rào chắn lên một mảnh hoang hô, ha ha ha, kỵ ha ha ha, mỗi cái thị vệ đều tại hưng phấn cười lớn, đây là bọn hắn trong đời tối trọng yếu một hồi trận chiến, cũng là hưng phấn nhất một hồi kìa huynh đệ. Ngươi thật sự quá tuyệt vời, ha ha ha. Chúng ta thiên hồn trấn không biết phải làm sao cảm tạ ngươi a. Thị vệ đội trưởng nhìn Long Phi vô cùng cảm kích, Long Phi cũng cao hứng, còn lại yêu thú đều tại phát ra sợ hãi gầm nhẹ, bọn chúng bồi về không tiếng, đang hãi sợ, thế nhưng bọn chúng nhưng không có rút đi, Long Phi trong lòng có loại linh cảm không lành, nói, ê đội trưởng, chống yêu thú không có tiếp tục xung kích, gọi các anh em cấp tốc nghỉ ngơi một cái. Thị vệ đội trưởng sững sờ, nói, ở những kia yêu thú đều bị đánh không dám vọt tới rồi, bọn nó khẳng định sợ, sẽ không lại đến a. Vài tên thị vệ cũng nhìn Long Phi, nói, ê bọn chúng sợ, khẳng định không dám tới. Long Phi nói, ê không đúng, bọn nó không có tiếp tục xung kích, thế nhưng bọn chúng cũng không lui lại, hẳn là đang đợi, làn sóng tiếp theo xung kích nhất định sẽ càng mạnh. Nhanh khiến người ta cấp tốc chuẩn bị. Long Phi tâm trung linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt, tại trong trò chơi tình huống như thế hắn cũng chưa bao giờ gặp, nhưng nơi này dù sao không phải du hí trực giác nói cho hắn những này yêu thú không tiến công là vì. Bọn nó đang đợi bốt, thị vệ đội trưởng sắc mặt rùng mình, lập tức cuồng chạy ra ngoài, nói, kê cấp tốc nghỉ ngơi, nhanh, nhanh, nhanh, những kia thị vệ nhìn đội trưởng phát rồ tựa như dáng dấp giả bất dám thất lễ, bất quá, ngăn cản một làn sóng yêu thú xung kích để mỗi người bọn họ đều vô cùng hưng phấn, càng thêm có tự tin, không lại như vậy sợ sệt như thế, trong trấn rất nhiều người cũng đều trở về để ngăn trở yêu thú công thành. Thiên hồn trấn thị vệ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Tình huống thế nào? Mỗi cái trong lòng người đều sản sinh nghi vấn, rất nhiều người đình chỉ chạy trốn, quay đầu nhìn về phía thôn trấn mặt khác một bên, chẳng lẽ là thần đế học viện cường giả ra tay rồi? Muốn là bọn hắn xuất thủ, hay là có thể chống đỡ được? Trong bao sương, Lâm Long chau mày, nói, ê là, vâng, đúng, ai chặn lại rồi yêu thú công kích? Lão Tam chạy tiến gian phòng, nói, ê lão đại, là trấn trên thị vệ ngăn trở yêu thú tiến công. Không thể. Yêu thú quần mạnh mẽ như vậy, chỉ bằng cái trấn này lên phế vật thị vệ làm sao có khả năng chống đỡ được. Lâm Long lạnh lùng hỏi, ở ngoại trừ những kia thị vệ còn có người khác sao? Tình cảnh thái hỗn loạn, rào chắn lên chỉ có trên trấn thị vệ, còn có một cái xưa nay chưa từng thấy tiểu tử. Này tiểu tử tu vi bất quá là vào tiên tam phẩm, khẳng định cùng hắn không có chút quan hệ nào. Có một chút có thể khẳng định, không phải Hắc Ám học viện người ra tay. Lâm Long lông mày căng thẳng. Nghe xa lạ tiểu tử. Lâm Long vẻ mặt có chút âm lãnh, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, dám phá hỏng ta tốt chuyện, ta giết chết ngươi. Vừa lúc đó y oanh. Trống nơi núi rừng sâu xa bùng nổ ra một trận phẫn nộ tiếng gào thét. Lâm Long hai mắt chấn động, nói, nghe tiên thú nổi giận, hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem lần này ngươi còn có thể hay không thể chống đỡ được. Số từ 1921.